Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2531, Luyện hóa Thánh Điện. Lâm Lão, chúng ta còn muốn chạy tới Thánh Điện, sẽ không ở đây lưu thêm, các ngươi tìm địa phương an toàn trước tránh một chút. Mấy người thánh điện sự tình chấm dứt, lại về tới đây đi. Áo bào đen lạnh lùng thanh niên nói với lão thôn trưởng, bọn hắn chính là cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau từ Thú Minh rời đi tướng quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ đám người. Xin hỏi chư vị, Bằng Hoàng đại nhân hắn hiện tại, cố gắng dằn xuống tâm tình kích động. Lão thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngoài miệng hỏi, trong lòng nhưng ở âm thầm tự trách, nghĩ đến đợi chút nữa trở lại trong thôn, phải lập tức đem bài vị triệt tiêu, thực sự là quá không may mắn. Chúng ta cùng Đại Bằng Hoàng đồng hành, đến Bích Lạc Thành thời điểm, đạt được Du Gia phái người đến đây Lâm Gia thôn tin tức, Đại Bằng Hoàng liền để cho chúng ta trở về đến đây, trợ giúp Lâm Gia thôn bài trừ gạt bỏ lui cường địch, may mắn, tới coi như kịp thời. Cốc Tâm Nhan gò má trắng như son triển lộ tiếu dung, nhìn Đông Phương, có chút xuất thần nỉ non nói, về phần hắn, lúc này cũng đã đến Thánh Điện đi. Thánh Điện cao vút trong mây bàn bạc kiến trúc phía trên, vạn trượng quang huy bắn ra bốn phía, tràn ngập cổ xưa lại khí tức tang thương, trận trận uy áp tràn ngập mỗi một tấc xung quanh không gian. Trước thánh điện phương rộng lớn trên quảng trường, một ông lão gánh vác lấy tay, lẻ loi đứng ở đó. Lão giả này thất tuần bộ dáng, đầu đầy hắc sắc trường chải ở sau óc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai con ngươi như là kiêu dương, quanh thân bao khỏa ánh sáng thần thánh vàng óng, khí tức chưa từng phóng thích, nhưng tự dưng ở giữa tự có lấy một cổ vô hình uy thế tràn ngập tại ngày này địa, ngước nhìn to lớn đến như muốn đột phá chân trời thánh điện, lão giả có chút nheo lại mắt, trên mặt dần dần bò lên một vòng thâm trầm khoái ý tiếu dung, giữa cổ họng ra trận trận trầm thấp tiếng cười quái dị. Lão tổ, nơi xa, hết thảy tám đạo thân ảnh từ trên cao bay tới, rơi ở sau lưng lão ta, một mực cung kính cúi người thi lễ, phát giác được đoàn người đến, lão giả khẽ ừ, chưa từng quay người. Lão tổ, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta lúc nào động thủ, luyện hóa thánh điện. Cái kia tám đạo thân ảnh bên trong, một vị nhìn qua tuổi chừng 40 áo trắng nam tử cong cong thân thể, nói với lão giả, việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu luyện hóa thánh điện. Lão giả vẫn như cũ bất động, chỉ là ánh mắt trở nên sắc bén, hào quang ung dung, trầm giọng nói ra, chúng ta một khi thành công, đến lúc đó cả nhân tộc liền đều ở bên trong khống chế, cho dù là bảy đại gia tộc những lão ngoan cố đó cũng vô pháp lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục tại ta Du Gia dưới chân, rốt cuộc không bay ra khỏi cái gì sóng đến. Sau lưng tám người nghe vậy, đều là nặng nề mà gật đầu. Đóng ngoặc vuông. Động thủ, tám người tương hỗ trao đổi một ánh mắt về sau, áo bào trắng nam đi đầu khẽ quát một tiếng, quanh thân khí cơ cuồn cuộn, thoáng chốc vọt lên tận trời. Mặt khác bảy người cũng không lại trì hoãn, nhanh chóng cướp chí cao không, cùng áo bào trắng nam tử phân loại bát phương, đem thánh điện ủi ở trung ương. Tám người đều cầm một kiện thánh khí, tu vi bạo chi dưới, một cổ mênh mông khí tức ba động mà ra, minh huy vạn trượng, rơi vào thánh điện kiến trúc phía trên. Thánh điện đem thuộc về ta Du Gia. Trên quảng trường, lão giả kia thấy vậy, trong miệng vừa nói, chính là chậm rãi phóng ra, hướng thánh điện mà đến. Bảy bước về sau, thân hình chợt ngưng, sau đó bỗng nhiên dẫm chân một cái, ở tại lòng bàn chân, trong nháy mắt sinh ra từng vòng minh liệt gợn sóng, như sóng triều bành trướng đồng dạng, hướng về thánh điện lộn xộn tuôn ra mà đến, một vòng lại một vòng gợn sóng lan tràn, đánh tới, đảng xuất một gợn sóng, từ dưới lên trên ba động tại thánh điện chủ thể bên trên, tiếp theo cùng không trung tám người đánh ra minh huy liền đến cùng một chỗ, ngưng kết thành một cái che khuất bầu trời bát quái đồ hình, hướng về thánh điện bại ép mà hạ, rầm rầm rầm, thánh điện khổng lồ bắt đầu rung rẩy dữ dội, hung mãnh lay động, ngàn vạn đạo quang mang nở rộ, cùng bát quái uy năng chống đỡ, trấn áp. Lão giả quát khẽ, một tay duỗi ra, trong hư không một trảo, sau đó chỉ thấy một đạo to lớn chưởng ấn dò xét không mà ra, từ trên tòa thánh điện không rơi xuống, đem đè ép. Đạo chưởng ấn này vô cùng đáng sợ, giống như là nắm trong tay hư không, như là có thể di sơn đảo hải, muốn đem toàn bộ thiên địa đều quắp vào trong đó, tùy tiện liền có thể bóp nát. Chưởng ấn nhanh chóng mà xuống, cùng bát quái đồ hình tương ánh thành huy, cùng bạo khí tức tựa như thần linh tức giận, kích thích ngập trời phong bạo, tại thánh điện chung quanh xoay quanh tàn phá bừa bãi, ầm ầm, thánh điện kiến trúc rung động, quang mang ngút trời, nhưng nhanh chóng bị dấu tay kia cùng bát quái đồ hình hào quang đè ép xuống dưới, sắp không chịu nổi áp lực. Cùng đồng thời, có gạch đá mái hiên nhà ngói phá toái, từ trên cao thưa thớt địa rơi xuống, làm thánh điện quang huy bị hoàn toàn áp chế mà xuống, đầy trời quang mang bỗng nhiên thu vào mà đến, chỉ còn lại không trung một vòng bát quái đồ hình xoay tròn. Thánh điện ám trầm mà khoáng đạt kiến trúc thể hiển lộ, như là một tòa đứng lặng thế gian thạch bi đồng dạng, tản ra tang thương khí tức bàn bạc. Đúng lúc này, lão giả thân hình đột nhiên bạo khởi, trực tiếp đầu nhập phía trên tòa thánh điện, toàn thân khí huyết quay cuồng, vô tận năng lượng cuồn cuộn mà ra, hoàng cung long khí khuynh tiết tràn ngập, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị từ trên người lão giả truyền ra, nó toàn bộ thân hình đều biến thành một đạo khí thế cổ quái hư ảnh. Đạo hư ảnh này, cùng thánh điện cùng cao, tự như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ vĩ ngạn, ý đồ lạc ấn ở phía trên bia đá, cho ta dung hợp. To lớn thân âm từ hư ảnh trong miệng ra, đầu đầy đen cuồng vũ ở giữa, chính là dâng lên vô biên uy thế, kiệt lực muốn cùng thánh điện dung hợp quy nhất, dẫn tới càng mãnh liệt hơn rung động. Trong tiếng ầm ầm, một đạo bén nhọn chất vấn từ trong tấm bia đá ra, Du Đoạn Thành, thánh điện chính là nhân tộc ta căn nguyên, Du gia thật muốn lật trời sao? Hừ. Luyện hóa thánh điện, ta Du gia liền vì nhân tộc cộng chủ, thống lĩnh cả nhân tộc, dù là ngươi xem như đời trước nhân hoàng, cũng phải nghe từ lão phu hiệu lệnh. To lớn hư ảnh lạnh lùng đáp lại nói, không sai, lão giả này chính là Du gia lão hoàng Du Đoạn Thành. Mà ở lúc này, ám trầm trên tấm bia lại là đột nhiên có động tĩnh, có vô hạn quang mang chợt hiện, từng đạo thần võ tuyệt thế hư ảnh từ trong đó hiển hiện, thần huy quanh quẩn trên người bọn hắn, như là tuyên cổ trường tồn, trận trận mênh mông uy áp giáng lâm, trực tiếp trấn tại Du gia lão hoàng nguyên thần phía trên, vang dội cổ kim nhân tộc tiên phong sao. Nhìn thấy một màn này, Du gia lão hoàng hóa thành to lớn hư ảnh cũng có được một chút rung động. Những hư ảnh này là cái kia nhiều đời dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng kiệt xuất nhân hoàng, tại thánh điện lưu danh, truyền tụng vạn cổ. Thánh điện lưu danh sao đã mất đi, lại có thể thế nào quát tháo mở cho ta? Du Đoạn Thành hét lớn, thân ảnh thượng hoàng cung long khí bắn ra, trên bầu trời, tám vị Du gia cường giả toàn lực hành động, năng lượng càng không ngừng quán chú nhập bên trong bát quái đồ hình, tương trợ lão hoàng, đem những uy áp đó hết thảy chấn khai. Những này nhân tộc tiên hoàng đều là sớm đã qua đời, cho dù là thánh điện lưu danh mang theo uy năng, cũng không đủ cùng có chuẩn bị mà đến Du gia đám người tranh chấp năng lực. Du Đoạn Thành, dám đối với tiên tổ bất kính, ngươi thực sự là thật to gan. Trong bia đá, đời trước nhân hoàng gào thét, thanh âm tức giận vang vọng hư không. Chương 2532, huyết tế. Đối mặt đời trước nhân hoàng quát hỏi, Du Đoạn Thành biến thành hư ảnh không có đáp lại, chỉ là nặng nề mà lạnh trên một tiếng, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Hắn Du gia tạo phản mục đích chính là vì khống chế thánh điện, từ đó dựa vào cái này khống chế cả nhân tộc. Nếu là chân chính trong lòng còn có kính sợ, cố kỵ những dĩ nhiên đó qua đời nhân tộc tiên tổ, như thế nào lại làm ra loại này đại nghịch hành vi? Cho ta trấn áp. Du gia lão hoàng tiếng quát cuồn cuộn như sấm, lan truyền cửu thiên, toàn lực luyện hóa thánh điện. Hoàng cung long khí khi hắn quanh thân mờ mịt, như nồng vụ vậy tràn ngập, bao phủ to lớn thánh điện. Trên không, cái kia bát quái đồ hình lượn vòng, khí tức kinh khủng ba động, như là sóng lớn từ trên cao khuynh tiết, vô tận năng lượng hội tụ, màu sắc rực rỡ, gia chú tại Du gia lão hoàng cự nhân vậy hư ảnh phía trên, để mà đối kháng thánh điện uy thế. Bá đạo bén nhọn uy thế ở phía này không gian nhanh chóng tiêu thăng, những này nhân tộc tổ tiên hư ảnh bị ép bại, có ong ong trầm đục tiếng truyền ra, sau đó nhao nhao vỡ tan, quang mang tản vào hư không, tiêu di ở vô hình, lần lượt từ trên tấm bia đá yên tĩnh lại, nhân tộc tổ tiên uy thế cứ như vậy bị trấn áp mà hạ, khạch khạch khạch khạch kịp. Nhân tộc tiên tổ lại như thế nào, chỉ là tàn hồn, làm sao có thể bù đắp được ở thủ đoạn của lão phu? Du Đoạn Thành âm trầm cười, cũng chính là ở thời điểm này, tựa như bia đá trên tòa thánh điện, lại là có một bóng người nổi lên, đạo thân ảnh này, khôi vĩ anh bờ, áp đảo tất cả nhân tổ phía trên, giống như thần chỉ lâm thế, tản ra tự dưng khí thế, một khi xuất hiện, liền có hào quang chói sáng nở rộ, phô thiên cái địa uy áp tùy theo lộn xộn tuôn ra mà ra, khiến cho Du gia đáy lòng của lão hoàng chính là rung lên bần bật, trên người hoàng cung long khí cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, có loại sắp không bị khống chế cảm giác, xem như đã từng nhân hoàng, Du Đoạn Thành đối với đạo thân ảnh này có thể nói vô cùng quen thuộc, người này chính là đời thứ nhất nhân hoàng, cũng chính là trong truyền thuyết nhân tộc tiên thánh. Lúc này, cho dù cái này vị thứ nhất nhân hoàng đã trải qua mất đi vạn cổ tuế nguyệt, nhưng y nguyên để Du Đoạn Thành cảm thấy thật sâu kiên kỵ. Phải biết, cả nhân tộc đều là do một tay mang hướng huy hoàng, nó công kích vĩ đại, lỗi lạc tại thế, áp đảo tất cả tiên tổ phía trên, không người có thể cùng sánh vai. Ngay cả thánh điện cái này toàn thể nhân tộc tín ngưỡng, đều là đời thứ nhất nhân hoàng lưu lại chi vật. Cũng chính vì vậy, từ cổ chí kim tất cả có thể thánh điện lưu danh nhân hoàng, đều không lấy cùng đứng sóng vai. Thật không biết Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử đáng chết kia, có tài đức gì, thánh điện lưu danh lúc, có thể cùng tiên thánh sánh vai cùng. Nhiếp nhân tâm phách uy áp, như sóng lớn vậy đánh vào Du Đoạn Thành vô thần phía trên, thân thể không nhịn được run rẩy. Như hắn như vậy giả tâm bừng bừng chi nhân, cũng không dám ở tiên thánh hư ảnh trước mặt có nửa điểm lười biếng. Nếu là có chút sai lầm, Du gia tất cả mưu đồ, hôm nay chỉ sợ đều sẽ hoàn toàn nước chảy về biển đông. Đóng ngoặc vuông. Thậm chí, biết nguy hiểm cho thân gia tính mệnh, chỉ bất quá, Du Đoạn Thành kiên kỵ về kiên kỵ, lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, cho hắn gan to hơn nữa, cũng không dám tùy tiện đánh lên thánh điện chủ ý, ý đồ đem luyện hóa. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, vì cái gì tất cả nhân tộc tiên tổ, thậm chí tiên thánh hư ảnh đều xuất hiện, duy chỉ có cùng tiên thánh sánh vai cùng Đỗ Thiếu Phủ không có hiện ra thân hình. Bên trên tế phẩm, không có quá nhiều suy nghĩ, Du Đoạn Thành hét lớn một tiếng, to lớn thanh âm truyền khắp hư không. Dù cho Đỗ Thiếu Phủ thánh điện lưu danh hư ảnh hiển hiện, hắn cũng tâm không sợ hãi, một tên mao đầu tiểu tử, có năng lực gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tại Du gia lão hoàng thanh âm hạ xuống xong, trước thánh điện trên quảng trường, bắt đầu có rậm rạp chằng chịt bóng người từ trong hư không lướt đi, rất mau đem lớn như vậy thánh điện quảng trường chiếm hết. Du Đoạn Thành, ngươi đại nghịch bất đạo, cuối cùng rồi sẽ chết không yên lành. Du gia chiếm đoạt thánh điện, mưu toan danh hiệu chủ nhân tộc, tội lỗi đáng chém, dám đối với nhân tộc tiên tổ bất kính, cũng là một đời nhân hoàng, sẽ làm cả nhà gia diệt, chết không có chỗ chôn. Cái này vô số đạo nhân ảnh đến quảng trường về sau, mắt thấy Du gia lão hoàng cùng tám vị cường giả gây nên, đều là tức giận lên tiếng, muốn trách cả mí mắt, bao hàm nói chi vô tận oán hận cùng trớ chú. Những người này, đều là toàn thân nhận giam cầm, khí tức yếu đuối, bị phong ấn xuống dưới, có chút thậm chí trên người mang theo máu me đầm đìa vết thương, ngực bụng vỡ toang, mảnh xương ung tùm, thương thế cực kỳ đáng sợ. Sau lưng bọn họ, nhóm lớn Du gia cùng nó phụ thuộc thế lực chi nhân, cầm trong tay lợi khí, phản phất đao phủ đồng dạng bảo vệ, khạch khạch khạch khạch. Ta Du gia cuối cùng kết cục, còn chưa tới phiên các ngươi đám này người sắp chết đến kết luận. Du gia lão hoàng âm trầm cười, toàn lực chống cự tiên thánh uy áp đồng thời, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, sát khí dạt dào, giết cho ta. Trên quảng trường, Du gia chi nhân nhận được mệnh lệnh, không chút do dự mà vung lên đồ đao. Đáng sợ quang mang lôi cuốn lấy hung lệ khí tức, trảm tại vô số trên người cường giả. Phốc xích phốc xích phốc xích, a, mũi nhọn mở ra thanh âm, hỗn hợp có liên tiếp kêu thảm, tại như vậy sân rộng bên trên, tấu khởi một khúc máu tanh hòa âm, Du gia chi nhân, chết không yên lành. A, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. A, trớ chú tiếng hét thảm bên tai không dứt, vô số người ngã vào trong vũng máu, những cái này người bị giết tộc. Cái nào không phải nhất tộc lực lượng trung kiên, có chút thậm chí là một phương hào cường, nhưng bây giờ, lại thành Du gia vì luyện hóa thánh điện chuẩn bị tế phẩm, như là súc vật đồng dạng mặt người chém giết, bị chết cực kỳ uất ức, theo càng ngày càng nhiều sinh mệnh bị thu gặt, máu tươi rót thành dòng suối, ở trên quảng trường chảy xuôi, như là một dòng sông máu, những cường giả này máu tươi, hợp thành hợp lại cùng nhau, dao động năng lượng kinh khủng, dần dần trôi hướng thánh điện phương hướng, bát quái uống máu, hoang đồ tế thiên. Du gia lão hoàng hét lớn, như là cự nhân vậy hư ảnh bàn tay khẽ nâng, khí cơ dẫn dắt phía dưới, huyết hà nổi lên gợn sóng. Ở bên trên không trung, cái kia tám vị Du gia cường giả ngưng tụ ra bát quái đồ hình buông xuống, chiếu rọi ở trên quảng trường, khiến cho trong huyết hà huyết dịch bắt đầu có quy luật hướng chảy thánh điện, đem thánh điện bao quanh quanh quẩn, tiếp theo ngưng tụ ra một bộ huyết sắc bát quái, ba động kỳ dị từ này máu trong bát quái tán mà ra. Cùng trên không bát quái đồ hình rộng lớn khí tức thật lớn hoàn toàn tương phản, tràn ngập âm lãnh hung sát chi khí, nhân tộc tiên thánh hư ảnh, ở nơi này máu bát quái tác dụng dưới, lập tức ảm đạm rồi mấy phần. Giờ khắc này, Du Đoạn Thành nguyên thần bên trên thừa nhận áp lực, cũng thoáng chốc giảm bớt không ít. A, Du gia đồ sát vẫn còn tiếp tục, thi thể phản phất cỏ rác vậy chồng chất trên mặt đất, liên tục không ngừng huyết dịch lưu ở trên quảng trường, hướng cái kia máu bát quái dũng mãnh lao tới. Vì đó bổ sung càng thêm hung hãn năng lượng, nhân tộc tiên thánh uy áp giảm bớt phía dưới, Du gia lão hoàng thân thể cũng chậm chậm dung nhập thánh điện, lúc này nhất định dần dần có ăn vào gỗ sâu ba phân cảm giác. Có thể tưởng tượng, một khi đem nhân tộc tiên thánh hư ảnh bị trấn áp lại, thời điểm đó Du Gia lão hoàng liền thực sự không người có thế chế. Cái này để vô số người cảm nhận được cực độ tuyệt vọng. Chương 2533, bi tráng. Liệt vị tiên tổ, mau mau hiển linh, trấn sát Du Gia những cái này nghịch thần tặc tử đi. A, tiên thánh ở trên, mau cứu nhân tộc con dân đi. A, trên quảng trường, kinh thiên động địa khóc lóc đau khổ chấn động cửu tiêu, thảm liệt vô cùng, một nhóm lại một nhóm nhân tộc bị tàn sát, trở thành thi thể đầy đất. Lão tổ, chúng ta nên làm cái gì? Ở nơi này một số người bên trong, Cơ gia, Tôn gia, Khương gia, Phong gia, Nhâm gia, Diêu gia, đệ nhất gia, cái này bảy đại gia tộc nhân vật chủ yếu, còn có như Liễu gia như vậy rất nhiều thế lực nhỏ chi nhân, đều là ở trong đó. Như thế sống còn thời điểm, một chút hậu bối trong tuyệt vọng, tất cả đều không có chủ ý, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại nhà mình lão tổ trên người, hy vọng bọn họ có thể có ngăn cơn sóng dữ chi thuật, vì tất cả người mang đến một đường hy vọng sinh tồn. Nhưng rất nhiều người lại như thế nào cầu nguyện, y nguyên tránh không khỏi vô tình đồ đao bôi qua cái cổ, bổ ra lồng ngực, trở thành máu bát quái cho ăn tự chi vật. Trong đám người, bảy đại gia tộc người chủ sự thấy cảnh này, đều là hốc mắt vỡ toang, nhìn về phía Du Gia lão hoàng cự nhân vậy hư ảnh, còn có lúc lên lúc xuống tương ánh thành huy hai vòng bát quái đồ hình, trong hai con ngươi tràn ngập cừu hận. Tốt một cái tàn nhẫn tà ác pháp trận, Du Gia vì luyện hóa thánh điện, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, đã làm bao nhiêu chuẩn bị. Trong đám người, Khương gia lão phụ nhân có chút ít ý sợ hãi mà nói, nếu như Du Gia không phải là có đáng kể mưu đồ, căn bản không có khả năng tại lão hoàng vẫn lạc thời khắc, đột nhiên khó, liền đem bọn hắn bảy đại gia tộc một mẻ hốt gọn, liền sức phản kháng đều không có. Du Đoạn Thành, ngươi như thế giết hại đồng tộc, chẳng lẽ muốn đối địch với cả nhân tộc sao? Phong gia Phong Vạn Nhiên tức giận quát hỏi, nhưng mà tu vi bị phong ấn, mặt hắn lại như thế nào nổi giận, cũng khó có thể tránh thoát cái chết sắp đến vận mệnh. Khạch khạch khạch khạch. Đối địch với cả nhân tộc, các ngươi hiện tại tất cả đều mệnh bất do kỷ, còn có tư cách gì nói lời này? Các ngươi nếu muốn thần phục ta Du Gia, lúc này vẫn còn kịp, nếu không, đợi đến lão phu thành công luyện hóa thánh điện, vì nhân tộc cộng chủ, dù là còn không có đến phiên các ngươi đi chết, thế nhưng không có cơ hội tốt như vậy. Du Đoạn Thành to lớn hư ảnh ra sấm nhân tiếng cười, ngắn ngủi một miệng trà thời gian, đã có mấy ngàn người tính mệnh chôn vùi tại trước thánh điện trên quảng trường. Huyết sắc bát quái tản ra hung lệ chi khí, không ngừng tàm thực nhân tộc tiên thánh vĩ ngạn hư ảnh mang theo uy năng. Đóng ngoặc vuông, Du Gia lão hoàng cùng thánh điện bản thể vẫn đang từng bước dung hợp, Cơ gia, Tôn gia, Khương gia, Phong gia, Nhâm gia, Diêu gia, Đệ Nhất gia, Liễu gia. Du Đoạn Thành ánh mắt từ trên quảng trường nhanh chóng đảo qua, lạnh lùng hỏi, các ngươi, nhưng có người nguyện ý thần phục, ta Nhâm gia chi nhân, chỉ có đánh không ngừng ngạo cốt, không có tham sống sợ chết thứ hèn nhát, ta Tôn gia chi nhân, chỉ có đứng đấy chết, tuyệt không quỳ mà sống, ta Phong gia chi nhân, cận kề cái chết không làm Du gia chó. Bảy đại gia tộc lão tổ nhau nhau tỏ thái độ, tỏ rõ phe mình kiên định lập trường, cho dù là chết, cũng tuyệt không thần phục Du gia. Cơ gia Cơ Thiên Tinh, Tôn gia Tôn Cầm, Khương gia Khương Nhã Đình, Phong gia Phong Vô Triệt, Nhâm gia Nhâm Viễn, Diêu gia Diêu Thiên Vũ, Đệ Nhất gia Đệ Nhất Anh Kiệt, Liễu gia Liễu Ly Mạc, Liễu Vũ Mạc, Liễu Vân Mạc, còn có đi theo Tôn gia tu hành Lâm Phong, Lâm Giao, Lâm Trúc, các loại cường giả trẻ tuổi, đều là lên tiếng, vô số đệ tử cùng nhau hò hét, tính cả một chút thế lực nhỏ chi nhân, cũng đều đồng thời phụ họa, trận trận tiếng vang vọt lên tận trời. Bọn hắn tu vi nhận giam cầm, không lấy phản kháng, rất nhiều người mặc dù sợ hãi, nhưng lúc này lại không ai tại tử vong trước mặt lùi bước, theo la lên, trong lòng ý sợ hãi nhất định chậm rãi tan mất đi. Tiếp theo dần dần có một chút bi tráng chi ý, khiến cho bầu trời đều chấn động lên. Du gia lão hoàng ánh mắt trầm ngưng, tâm thần có chút rung động, thậm chí cảm thấy có cái gì không đúng. Giờ phút này, hắn ẩn ẩn có loại hoảng hốt cảm giác, có lẽ, như dưới mắt như vậy người người tâm niệm quy nhất, mới là cả nhân tộc dựa vào dương lớn mạnh, có hôm nay như vậy huy hoàng chỗ căn nguyên. Cố gắng đè xuống trong lòng nóng nảy ý, băng hàng thấu xương thanh âm, mang theo sát ý vô tận, từ nó giữa cổ họng ra. Đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn các ngươi, từ bảy đại gia tộc bắt đầu, liền để cho các ngươi máu, trở thành ta lão phu luyện hóa thánh điện chất dinh dưỡng. Giết cho ta, trên quảng trường, Du gia thế lực chi nhân, vọt tới bảy đại gia tộc ở tại trong đám người, triển khai càng thêm ra sức huyết tinh đồ sát, bọn hắn muốn, Chính là những cường giả này máu, đến tế luyện huyết sắc bát quái, dựa vào cái này luyện hóa thánh điện. Tại một chỗ không biết tên không gian tối tăm bên trong, một lão giả khoanh chân ngồi ở kim long hư ảnh phía trên, toàn thân dao động tang thương khí tức cổ xưa, giống như từ viễn cổ mà tới. Lão giả chậm rãi mở ra đóng chặt hai con ngươi, trong lúc nhất thời, hai đạo ánh mắt như là đại nhật sáng sủa dâng lên, chiếu sáng cả vùng không gian. Ai, đều là của ta sai, để những này nhân tộc hậu bối nhận được này to bằng khó. Lão giả trùng điệp thở dài, bao hàm thật sâu tự trách chi ý, nhưng lập tức ngữ khí lại kiên định, ta đã ngày giờ không nhiều, nếu như không thể tại đại nạn trước đó, nhổ nhân tộc u ác tính, ta lại như thế nào có thể đi được an tâm, trừ cá biệt dụng ý khó dò chi nhân, hậu bối còn lại, đều không phụ ta chi hy vọng. Lão giả run run rẩy rẩy mà nhánh khởi thân thể, bước ra, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực độ mau lẹ vô cùng, liền tẩu biên nỉ non nói, ta không cầu các ngươi tha thứ ta đây người sắp chết, chỉ nguyện nhân tộc có thể được vạn thế an bình, dù là thiên hạ đem nghiêng, cũng tuyệt không thể mất đoàn kết chi tâm. Lão giả lòng mang an lòng mà nói lấy, thân hình đi lại ở giữa, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, bàn bạc hoàng cung long khí mãnh liệt cuộn trào ra, trước người không gian im ắng bắn ra mở một đạo lỗ hổng, giơ chân lên, liền muốn dậm chân tiến vào. A, nhưng bỗng dưng, lão giả cả người thân thể khẽ giật mình, trong miệng khẽ di một tiếng, một cái chân mạnh mẽ đình trệ ở giữa không trung, bởi vì, tại hắn nguyên thần trong cảm giác, thánh điện nơi đó, có một chút ngoài dự liệu biến hóa, theo không ngừng có nhân tộc bị tàn sát, vô số thi thể quỳ xuống đất, máu chảy hội tụ, khiến cho không trung cái kia vòng huyết sắc bát quái đồ án kiện càng ngưng tụ, vô tận sát phạt thị huyết chi ý xoay quanh tại lớn như vậy thánh điện trên quảng trường, ám trầm như đá bia đứng nghiêm phía trên tòa thánh điện, nhân tộc tiên thánh hư ảnh ảm đạm rồi rất nhiều, nó tản uy thế, cũng mau muốn bị lúc lên lúc xuống hai vòng bát quái trấn áp xuống dưới, thánh điện là của ta, nhân tộc cũng chắc chắn toàn thể thần phục với ta Du Gia. Du Gia lão hoàng xót xa bùi ngùi mà cười, hắn thấy được thành công đang ở trước mắt, nhưng ngay tại hắn đắc chí vừa lòng lúc, thánh điện khổng lồ đột nhiên chấn động mạnh một cái, nhân tộc tiên thánh hư ảnh sánh vai cùng địa phương, chói mắt tử kim quang mang bắn ra, đem cả vùng không gian đều dính vào nặng nề chi sắc. Chương 2534, ta mới là nhân hoàng. Tử kim quang mang cuồn cuộn mà ra, chỉ một thoáng, Du Gia lão hoàng liền cảm nhận đến trùng kích cực lớn chi lực, thân ảnh nhất thời liền ảm đạm rồi mấy phần. Sau đó, một đạo lạnh lùng mà to lớn thanh âm xuyên thấu hư không, vang vọng khi hắn bên tai, quanh quẩn giữa thiên địa, nhân tộc thánh điện, khi nào đến phiên ngươi Du Gia như thế dương oai. Thanh âm này sau khi rơi xuống, cái kia tử kim quang mang chậm chậm thu liễm mà đến, một đạo thon dài thân ảnh ở trên thánh điện hiển hiện, cùng tiên thánh đứng sóng vai. Một vị 27-28 tuổi người trẻ tuổi từ đó đi ra, sau đó một bước đạp mở, không trải qua bất luận cái gì suy nghĩ, chính là huy quyền hướng phía dưới chân đánh tới, oanh, đáng sợ quyền ấn dắt địa mà xuống, một chút đánh vào cái kia vòng dao động hung lệ quỷ quyệt khí tức huyết sắc bát quái phía trên, quyền ấn nhanh chóng nổ tung, hóa thành đầy trời phù văn quét sạch, huyết sắc bát quái vỡ tan, bị xé toạc ra, hóa thành đầy trời huyết thủy, một lần nữa lộn xộn trở xuống trên quảng trường. Gió lốc đột khởi, tại trước thánh điện trên quảng trường gào thét quyển múa, bao quát bảy đại gia tộc ở bên trong vô số nhân tộc, bởi vì tu vi bị phong ấn, không có sức chống cự, tất cả đều bị thổi bay đi. Những Du Gia đó thế lực chi nhân, thì là huyền khí điên chuyển, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Trên không trung, cái kia bát quái đồ án kiện cũng là nhận không nhỏ chấn động, ba động ra kịch liệt gợn sóng, Du Gia tám đại thánh cảnh cường giả đều là thân thể lắc lư, không thể không toàn lực chống cự. Bên trong thánh khí ánh sáng, năng lượng không ngừng mà hướng đỉnh đầu bát quái đồ hình dũng mãnh lao tới, dốc sức duy trì nó không phá, cùng thánh điện dung hợp hơn phân nửa Du Gia lão hoàng, quả thực là bị cái này chấn động lực lượng ép ra ngoài, một quyền phía dưới, Du Gia phí công nhọc sức, muốn luyện hóa thánh điện, chỉ được bắt đầu lại từ đầu. Đỗ Thiếu Phủ, Du Đoạn Thành nhìn lấy cái kia đạo xuất hiện thân ảnh, quanh thân hoàng cung long khí bành trướng mà ra, trong mắt hàng ý phóng đại. Hận không thể dùng ánh mắt đem giết chết, người tuổi trẻ kia một bộ áo bào tím phiêu đảng, cùng bá năng lượng cách người mình chìm nổi, một đôi đại bằng kim sĩ ở sau lưng vỗ, như là thần tử lâm trần, ngạo nghễ tại thế, người này, trừ Đỗ Thiếu Phủ còn có thể là ai, dám phá hỏng ta Du Gia đại sự, Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay, lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Du Gia lão hoàng hận hận nói ra, Đỗ Thiếu Phủ đứng lơ lửng trên không, mắt thấy Du Gia lão hoàng quắc thước khuôn mặt âm lệ, cười lạnh nói, lão già, thả miệng pháo ai sẽ không có bản lĩnh liền đến giết ta tốt, Ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt lão phu kêu gào. Du gia lão hoàng khôi phục trấn định, lạnh giọng nói ra, tựa như cự nhân vậy thân ảnh hoàn toàn từ trên tòa thánh điện thoát ly mà ra, rộng lớn năng lượng cuồn cuộn, dùng thân thể của hắn trở nên ngưng thực, chính xác như là đỉnh thiên lập địa, đã ngươi bản thân nhảy ra chịu chết, vậy lão phu trước hết giết ngươi. Đóng ngoặc vuông, Du Đoạn Thành vung mà động, một cái to lớn chưởng ngang qua hư không, đánh ra mà hạ, ánh sáng sáng tỏ huy bao trùm ở bên trên lớn, theo hạ lạc, hư không vang lên ầm ầm, rung động không ngớt, lão thất phu, ngươi đã quên, ta mới là nhân hoàng, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thanh âm chấn thiên động địa, tại bốn phương tám hướng vọng về không dứt, ta mới là nhân hoàng. Là nhân hoàng. Nhân hoàng, một cái chớp mắt này, trong tai nghe cái này ngang ngược thanh âm, bị thổi bay ngoài sân rộng vô số nhân tộc, cho đến lúc này tài hoãn quá thần lai, thoáng chốc phấn chấn vô cùng, là hắn, sư phụ, đại bằng hoàng, là đại bằng hoàng đã trở về, hắn đạt được nhân hoàng ấn tán thành, là nhân tộc ta mới nhân hoàng, nhân tộc ta lần này được cứu rồi, đại bằng hoàng, nhất định phải giết Du Đoạn Thành, đoạt lại thánh điện, cứu vớt nhân tộc ta mệnh mạch, Tôn gia Tôn Quẩn, Tôn Cầm, Khương gia Khương Nhã Đình, Phong gia Phong Vạn Nhiên, Đỗ Thiếu Phủ đệ tử Lâm Phong các loại, đều là hưng phấn lên, bao quát cùng Đỗ Thiếu Phủ có không nhỏ thù oán cơ gia, Diêu gia các loại, cũng đều quần tình xúc động, vung tay la lên, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người thấy được một tia hy vọng, đem tất cả đều ký thác ở trên người hắn, hy vọng hắn có thể chiến thắng Du gia, đem nhân tộc mang ra tuyệt cảnh, vô số trong tiếng kêu ầm ĩ, từng đợt không rõ vận vị tại Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng bốc lên, cường đại xích khào mã hầu nguyên thần, cũng có được một loại lực lượng kỳ dị gia trì, trở nên càng cường lớn mấy phần, Đỗ Thiếu Phủ biết, đây chính là lòng người hướng, lực lượng, là ngàn vạn sinh linh tâm niệm sở sinh nguyện lực, cũng chính là tín ngưỡng chi lực, hắn thân là Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, cũng dung hợp người ở đây tộc nhân Hoàng Ấn, đối với loại lực lượng này cực kỳ biết rõ, mắt thấy Du gia lão hoàng to lớn chưởng ấn đánh ra mà xuống, Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường, Tử Kim Thiên Khuyết xuất hiện ở bên trong, song giơ cao ở chuôi kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng, kiếm gãy vạn dặm, năng lượng đáng sợ khuynh tiết mà ra, nương theo lấy vô số lượng vòng phù lục bí văn, ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm mang, đem hư không trảm mở, cùng Du Đoạn Thành chưởng ấn đụng vào nhau, oanh, hai cổ tuyệt cường lực lượng dây dưa cùng nhau, xé rách, va chạm, truyền ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, một đạo kéo dài tiếng ầm ầm ra, hư không bị Tử Kim Thiên Khuyết chém ra đáng sợ khe hở, kiếm mang trực kích mà đến, đem phương xa đại địa bổ ra một đầu không thể gặp ngọn nguồn thâm uyên, một mực lan tràn đến vô hạn nơi xa, Đỗ Thiếu Phủ thanh linh khải giáp mang theo, phát ra ống ánh sáng bóng, đem tất cả dư ba ngăn lại, Du gia lão hoàng hơi lui nửa bước, thần sắc có vẻ ngưng trọng, tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác, so với lúc trước tại thiên địa chi mộ bên trong, càng thêm mạnh mẽ hơn không ít, chắc hẳn, tại chỗ kia trong không gian, một nhất định là thu được không tầm thường chỗ tốt, cái này, để hắn không thể không thận trọng mà đối đãi. Tiểu tạp toái, lão phu hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Du gia lão hoàng gầm thét, Du gia được hưởng lợi tại nhân tộc, lại làm ra bây giờ như vậy hoạt động, cũng không cảm thấy ngại đem mình làm người. Đỗ Thiếu Phủ huy động đại bằng kim sĩ, kim quang tràn ngập tại bốn phía, khinh thường mà mắng trả lại, ngươi nghĩ muốn chết, vậy lão phu thành toàn ngươi. Du gia lão hoàng song nắm không mà lên, thánh cảnh viên mãn tu vi đằng không mà lên, lần thứ hai quát to, hoang đồ máu quẻ, lên cho ta, làm thanh âm như vậy rơi xuống, trên bầu trời cái kia tám tên Du gia cường giả toàn lực mà động, bên trong thánh khí dập dờn ra mênh mông năng lượng, hướng cái kia vòng tản ra to lớn khí tức bát quái đồ hình mà đến, làm cho so trước kia càng thêm sáng mấy phần, trên quảng trường, huyết hà cuồn cuộn, cực ngưng tụ, lại là một vòng huyết sắc bát quái thành hình, bay lên không. Hai vòng bát quái đồ án kiện, một rộng lớn to lớn, tản ra hạo nhiên chính khí, một quỷ quyệt hung lệ, ba động chảy máu giết hung phạt, lúc lên lúc xuống, chậm rãi khép lại mà đến, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ vây ở chính giữa, bát quái uống máu, hoang đồ tế thiên. Cho ta trấn áp, Du gia lão hoàng hai con ngươi như là kiêu dương, hừng hực bên trong mang theo sát khí ác liệt, cái này hoang đồ máu quẻ, chính là hắn Du gia mạnh nhất tuyệt đoạn, lấy vô số sinh linh máu tươi hiến tế. Dựa vào chính đại thánh cảnh chí cường giả toàn lực thi triển, có thế tạo nên không có gì sánh kịp uy năng, bất luận kẻ nào, nếu chỉ bằng sức một mình, muốn đem bài trừ, không khác thiên phương dạ đàm, cho nên, dù là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này có thông thiên chi năng, cũng tuyệt đối chạy không khỏi bị trấn sát vận mệnh. Chương 2535, Hoang đồ huyết quái. Hoang đồ huyết quái đây là cái gì phù trận? Đỗ Thiếu Phủ hai mắt hơi khép bắt đầu, lấy hắn ở trên phù trận tạo nghệ, nhất thời nhất định cũng nhìn không ra cái này hoang đồ huyết quái sơ hở, trừ phi còn giống trước đó một quyền thẳng oanh như vậy, lấy lực phá lực, chỉ bất quá khi đó, hai vòng bát quái năng lượng, tất cả đều tác dụng với tiên thánh hư ảnh phía trên, để mà luyện hóa thánh điện, bản thân xuất kỳ bất ý một quyền đập mạnh, làm cho máu bát quái băng giải, mà bây giờ, hai vòng bát quái tất cả uy năng, đều trực tiếp đối với mình vào đầu trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ thân ở trong đó, trước đây sau thừa nhận áp lực, tự nhiên không thể so sánh nổi, huống chi, dưới mắt có Du Gia lão hoàng khống chế, hai vòng bát quái đồ án uy lực, càng là có cực kỳ đáng sợ tăng lên, so với lúc trước không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, muốn lặp lại chiêu cũ, lấy nhất lực phá vạn pháp, sợ tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy, ầm ầm, lúc này, cái kia lúc lên lúc xuống hai vòng bát quái đồ hình bên trên, rộng lớn chi khí cùng hung lệ chi khí đang vào lẫn nhau, tràn ngập kinh khủng ý sát phạt, như là hai tòa cối xay đồng dạng, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ khép lại ép động, hư không vang lên ầm ầm, cối xay ở giữa không gian bị mài nhỏ, hình thành đáng sợ đen kịt trống rỗng, thánh điện khổng lồ cùng quảng trường cũng rung động không ngớt, giống như là muốn bị hai vòng bát quái phóng ra áp lực, cho chấn thành mảnh vỡ, mênh mông lực lượng, như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Đỗ Thiếu Phủ phủ xuống, lôi đình võ mạch, lên cho ta, Đỗ Thiếu Phủ không dám do dự, trong tiếng hét vang, toàn thân kim quang vút, lôi đình võ mạch trong nháy mắt phá thể mà ra, cường tráng lôi đình, giống như một từng cái chân long lượng lờ, tại Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân phi tốc xoay quanh, thân thể của hắn ở trong nó lập lòe, làm cho nhìn qua giống như thánh linh đồng dạng đứng giữa không trung, cùng lúc đó, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết quang mang đại thịnh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đạo hư ảnh hiển hóa, sừng sững tứ phương, phát ra trận trận long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm, dùng thương vũ rung động, thiên địa giai không, Tử Kim Thiên Khuyết chém thẳng, một đạo kiếm mang kình thiên mà lên, quang huy lóa mắt, lỗi lạc tại thế, tựa như một cây thông thiên triệt địa trụ trời đồng dạng, hướng về dưới chân huyết sắc bát quái hung hăng đánh xuống, quanh, sáng chói kiếm mang oanh kích, to lớn tiếng vang quanh quẩn, chợt năng lượng tiêu tan, hóa thành đầy trời phù văn quét sạch, như bụi mù bay xoáy nhảy múa, bao quát trong chiến đấu Đỗ Thiếu Phủ, Du Gia lão hoàng cùng tám đại thánh cảnh, còn có bị kình phong thổi tới quảng trường bên ngoài nhân tộc cường giả, trong nháy mắt này chỉ cảm thấy màn nhĩ choáng váng, xuất hiện ngắn ngủi mất thông, cũng không nghe gì được, giữa thiên địa phản phất trở nên an bình lại, rất là quỷ dị, đóng ngoặc vuông, cùng bá năng lượng tàn phá bừa bãi, đem tất cả đều chôn vùi mà đến, quang mang khoái động bắn ra bốn phía, đốt mắt người mắt, trận này cơn bão năng lượng, kéo dài thật lâu, mới dần dần tán đi, tại chỗ ở giữa hồi phục thanh minh, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ trường kiếm trụ tại bên chân, kim sắc quang mang thu liễm, trên người lôi quang cũng toàn bộ nát đi, thanh linh khải giáp nổ tung, ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, chảy xuôi theo dòng máu màu vàng óng, trên đầu cùng dưới chân, cái kia hai vòng bát quái đều bị chấn khai, hào quang ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng không có tan rã, vẫn như cũ dao động đáng sợ hạo nhiên cùng giết người chi khí, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt có lau không đi ngưng trọng, cái này hoang đồ huyết quái uy lực, thực sự vượt qua hắn hiện giai đoạn đối với người tu hành thực lực nhận biết, trước đây không lâu, tại Thú Vương Sơn Mạch ngộ ra một chiêu thiên địa giai không, trực tiếp đem giao thiên viêm phượng nhất tộc phượng tam lão tổ chém khí cơ hoàn toàn không có, bị bản thân tùy tiện chặt xuống đầu, nhưng bây giờ, đồng dạng một chiêu, lại không cách nào cho cái này hai vòng bát quái đồ án kiện tạo thành thực chất tính tổn thương, cái này làm sao không làm hắn kinh hãi, quả nhiên, cái này không hổ là Du Gia thủ đoạn mạnh nhất, có này cường đại cậy vào, khó trách có can đảm mưu đồ nhân tộc cao nhất quyền hành, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ tình huống, Du Gia lão hoàng cũng là có không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả nhân tộc tiên thánh hư ảnh đều không thể cùng hoang đồ huyết quái chống lại, cái này Đỗ Thiếu Phủ, vậy mà có thể ở hoang đồ huyết quái hợp kích nghiền ép dưới, chỉ là nhận một chút không lớn không nhỏ bị thương, cái này không thể không khiến hắn lau mắt mà nhìn, đại bằng hoàng, nhất định phải chống đỡ, nhất định phải đánh bại Du Đoạn Thành cái kia lão hỗn đảng, nhân tộc, chỉ có thể dựa vào ngươi. Phương xa, vô số nhân tộc dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, dưới mắt, người trẻ tuổi này, là bọn hắn hy vọng lớn nhất, tiểu tạp toái, hôm nay ngươi hẳn phải chết, hận hận thanh âm từ Du Gia lão hoàng giữa cổ họng phát ra, để cho người ta nhịn không được dưới đáy lòng dâng lên hàn ý, nóng rực hoàng cung long khí ở trên người hắn quanh quẩn, lần nữa sóng gió nổi lên, vô hình dẫn dắt chi lực phát ra, cùng trên dưới hai vòng bát quái đồ hình kết nối, tiếp tục đem thôi động, hướng Đỗ Thiếu Phủ ép xuống, vô luận như thế nào, vì Du gia đại kế, hôm nay nhất định phải đem tiểu tử này trấn sát ở đây, thù mới hận cũ cộng lại, song phương cũng không có bất luận cái gì chỗ trống vãn hồi. Đỗ Thiếu Phủ không có trả lời, chỉ là hai tay lấy trong hư không huy động, yên lặng kết xuất từng đạo phức tạp huyền ảo thủ ấn, theo dấu tay không ngừng kết xuất, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được uy áp ở đây ở giữa dần dần bay lên, giống như thiên địa đại thế trong nháy mắt giáng lâm, trấn áp tại ở đây mỗi người nguyên thần phía trên, hào quang rực rỡ tràn ngập, đạo đạo đường cong đang xen uốn lượn, tổ hợp thành một bức to lớn hùng vĩ hư không bát quái đồ hình, cùng Du gia hoang đồ huyết quái tương ánh thành huy. Ngay sau đó, hư không bát quái trong không gian, ầm ầm thanh âm đại tác, có thiên lôi đánh xuống, có địa hỏa lên không, có đại xuyên tại bốc hơi, có núi trạch đang di động, thiên lôi vô vọng phá, thiên hỏa đồng nhân phá, địa trạch lý quái phá, địa hỏa minh di phá, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm. Đỗ Thiếu Phủ không ngừng hét lớn, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đại xuyên quay quanh sơn trạch, đáng sợ phù lục bí văn như nước sôi vậy sôi trào, tại hư không trong bát quái trong không gian tàn phá bừa bãi, như là phải diệt thế, cái kia hoang đồ huyết quái nhưng cũng vô cùng kinh khủng, tại Du gia lão hoàng dưới sự khống chế, không ngừng hướng phía Đỗ Thiếu Phủ trấn áp mà xuống, đem hư không bát quái ba động ra cuồn cuộn năng lượng đè ép đến, suy suy, trung động, ba đạo bát quái đồ hình ở trên không trung không ngừng va chạm, có vô tận năng lượng khuynh tiết, trên quảng trường Du gia các cường giả, sớm đã thối lui đến địa phương xa xôi, không người nào dám tùy tiện ở lại nơi đó nhận lấy cái chết, theo thời gian không ngừng chuyển dời, Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái cuối cùng vẫn là trở nên yên lặng, lộ ra hắn thân ảnh chật vật. Du gia phân lập bát phương tám vị thánh cảnh cường giả, đều là phun ra một nguồn máu tươi, hoang đồ huyết quái suýt nữa duy trì không được, thừa dịp này thời cơ, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên thân thể kim quang đại thịnh, một cái to lớn xích khào mã hầu hư ảnh chiếm cứ ở trong hư không, hình thể tăng vọt, đây là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, dưới khống chế của hắn, vọt thẳng lấy đỉnh đầu cái kia vòng tản ra to lớn chi khí hoang đồ huyết quái đánh tới, trong nháy mắt đem xông phá, hoang đồ huyết quái lập tức tiêu tán. Du gia tám tên thánh cảnh cường giả cũng không còn cách nào chèo chống, tuần tự từ hư không rơi xuống, như là hạ như sủi cảo, nhận lấy không nhẹ bị thương, lão hoàng Du Đoạn Thành cũng che ngực lui lại, hiển nhiên là nhận lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nhẹ trùng kích, chương 2536, theo nhau mà tới. Mắt thấy đã trải qua lướt đi hoang đồ bát quái phạm vi bao trùm Đỗ Thiếu Phủ, Du gia lão hoàng trong lòng chấn động vô cùng, tiểu tử kia thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thực sự tà dị cực kỳ, vậy mà liền Du gia thủ đoạn mạnh nhất, đều khốn hắn không được, bị nó phá giải, cái này thật là quá mức để cho người ta rung động, đại bằng hoàng tốt, giúp Du Đoạn Thành cái kia lão hỗn đảng, chỉ cần có thể hóa giải nhân tộc nguy cơ, ta Cơ gia nguyện phụng đại bằng hoàng làm chủ, ta Diêu gia lúc trước đối với đại bằng hoàng có nhiều đắc tội, chuyện lần này, tất hướng đại bằng hoàng thỉnh tội. Nhưng bằng xử lý, ngoài sân rộng, nhân tộc vô số cường giả đều là mở miệng, khạch khạch khạch khạch. Các ngươi còn dám tùy ý kêu gào, thật sự cho rằng cái này tiểu tạp toái có thể cứu được các ngươi sao? Du Đoạn Thành âm trầm cười, hướng về phía Du gia từ khi cường giả phát ra lệnh, tiếp tục giết cho ta, một tên cũng không để lại. Du gia chúng cường giả nghe vậy, nhao nhao giơ đao lên kiếm, lần nữa hướng trong đám người phóng đi, triển khai muốn một vòng mới huyết tinh giết chóc. Những người đó toàn bộ tu vi bị phong ấn, căn bản là không có cách phản kháng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ám trầm, đáy lòng có lo lắng. Mặc dù ỷ vào xích khào mã hầu nguyên thần điểm đặc biệt, có thể bài trừ tất cả pháp trận, dùng tự thân thoát khỏi hoang đồ bát quái áp chế, nhưng dưới mắt chỉ có sức một mình, coi như có thể cùng Du gia lão hoàng chống lại, nhưng lại bất lực lại đi tương trợ những này nhân tộc cường giả. Chẳng lẽ, thực sự chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn từng cái bị tàn sát một tận sao? Những người kia có như Liễu gia, Tôn gia, Phong gia mấy người không ít có lấy giao tình cố nhân, Liễu Ly Mạc, Liễu Vũ Mạc, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình, còn có đồ đệ của mình Lâm Phong các loại, Đỗ Thiếu Phủ không cách nào làm đến không quan tâm, mặc cho bọn hắn bị Du gia tàn sát, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Du gia lão hoàng hét lớn, Du Đoạn Thành còn chưa dứt lời dưới, đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội chính là ở đây ở giữa lan truyền mở đi ra. Ta con trai của Đỗ Đình Hiên, là ngươi muốn giết cứ giết sao? Thanh âm này vừa mới rơi xuống, liền gặp một cây trường thương xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm vào một tên Du gia cường giả lồng ngực, lôi đình quang mang bộc phát, người kia thân thể trực tiếp bị tạc đến chia năm xẻ bảy, chết đến mức không thể chết thêm. Lập tức, một tên tư thế oai hùng khôi vĩ trung niên nhân hiện ra thân hình, khí thế rộng lớn, thân hình cấp tốc dương phía dưới, giết vào Du Gia trong đội hình, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe mà lên, chuẩn bị tái tạo giết chóc Du Gia cường giả liên tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Cửu Quỷ lão cha, một màn này, để Đỗ Thiếu Phủ cuồng hỉ, khi hắn nhất là bất đắc dĩ thời điểm, Cửu Quỷ lão cha vậy mà đến rồi, chỉ là ngay sau đó, trong lòng hắn lần nữa chìm xuống dưới. Đóng ngoặc vuông. Cửu Quỷ lão cha dũng là dũng vậy, nhưng xác thực cô một khó chống, rất nhanh liền lâm vào Du Gia vô số cường giả trong vây công, muốn thoát thân đều có chút khó khăn. Khạch khạch khạch khạch, Du Gia lão hoàng cười quái dị nói, ta ngược lại thật ra ai nguyên lai chỉ là một cái vai hề nhảy nhót, có thế mãnh liệt đến mức nào là, có đúng không? Trả lời Du Đoạn Thành, lại là một đạo thâm hậu trung niên nhân thanh âm, một vị mày rậm nhập tấn trung niên nhân hiện thân, đưa tay ở giữa, sáu vòng huyết sát trận cực tốc giết ra, tại Du Gia chúng trong cường giả tung hoành va chạm, mấy cái vừa đi vừa về phía dưới, liền quật ngã một mảng lớn, Thanh Thuần ca. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai cuồng hỉ, có thánh trận đồng tử chân Thanh Thuần gia nhập, Cửu Quỷ cha áp lực thoáng chốc liền nhỏ đi rất nhiều, Đỗ Thiếu Phủ vui mừng còn động trên mặt, ngay sau đó, làm cho người càng kích động một màn còn ở trên không ngừng diễn, tất cả mọi người nhìn thấy, phương xa không gian lần lượt địa im ắng vỡ toang, từng đạo người khác nhau ảnh từ đó đi ra, cha, ta tới giúp ngươi thu thập vật này, Tiểu Tinh Tinh thân thể nho nhỏ xông lên mà tới, chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Du Gia lão hoàng, đuổi qua đến liền muốn đánh, không vội, đầu tiên chờ chút đã, Đỗ Thiếu Phủ vội vàng giữ chặt nàng, ánh mắt trước nhiên nhìn lấy phương xa, dám đoạt huynh đệ của ta nhân hoàng chi vị, coi ta hoang quốc không người sao, thanh niên mặc áo vàng Đỗ Tiểu Yêu người còn chưa đến, chính là một trận hô to, tiếng chấn hư không, bá đạo vô biên, Du Gia muốn động lão phu tôn tử, đi qua ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đồng ý sao, Già Lâu Bá Thiên, Già Lâu Ma La, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh mấy người Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đám người từ trong hư không đi ra, tha duệ đầy trời kim quang, hướng Du Gia triển khai tất cả mọi người không che giấu chút nào sát ý, Hoang Quốc Thiên Tướng Thập Bát Vệ đến đây, là Đại Bằng Hoàng trợ trận, rầm rầm lại là một mảng lớn bóng người, lấy Dạ Phiêu Lăng cầm đầu Thiên Tướng Thập Bát Vệ đi vào, không khí phản phất đều muốn bị cái kia khí tức lãnh liệt đông kết, nhiều cường giả như vậy đến, làm cho này giữa thế cục lặng yên phát sinh biến hóa, Du Gia tất cả mọi người kinh hãi, trên mặt của Du Đoạn Thành cũng càng ngày càng là khó coi, những cường giả này, cái nào không phải có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, lúc này nhất định đồng thời xuất hiện, tương trợ Đỗ Thiếu Phủ, cái này khiến hắn như thế nào còn có thể bình tĩnh, chỉ bất quá, tiếp xuống tình huống, để Du Gia lão hoàng càng thêm run rẩy, xương cột sống trong nháy mắt lạnh một nửa, Hoang Quốc Trấn Quốc Thánh Sứ, Thiên Thú Điện Trấn Điện Thánh Sứ, là Đại Bằng Hoàng trợ trận, Thanh Hồ Lão Yêu, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Gia Luật Hàng, Độc Cô Phần Thiên đám người giết tới, tại ngoài sân rộng tụ tập, ngăn tại Du Gia đám người cùng vô số nhân tộc cường giả ở giữa, ai dám cùng người ta chủ nhân đối đầu, là ngại mệnh quá dài sao, Lôi Dương âm lãnh thanh âm đẩy ra, Khung Viên, Địa Lang, Băng Thiềm, Liệt Điêu, Phỉ Ngư mấy người đi theo phía sau, đều là dao động lạnh thấu xương sát khí, ca ca, sư phó ta tới, Đỗ Thiếu Cảnh cùng Lôi Thiên Hoang gần như đồng thời đến, trực tiếp súng lại tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn lấy những người này đến, Đỗ Thiếu Phủ từng cái chào hỏi, trong lòng không nói ra được hưng phấn, làm hắn không nghĩ tới là, đây hết thảy giống như xa xa không xong, còn đang không ngừng có người chạy đến, tỷ phu, ta Âm Dương gia đến đây giúp ngươi một tay, Nho gia đến đây giúp Vu Tôn một chút sức lực, ha ha ha, bên ta Kỷ gia cũng tới đến một chút náo nhiệt, Nông gia đến đây tương trợ Đại Bằng Hoàng, Mặc gia đến đây tương trợ Đại Bằng Hoàng, Đạo gia đến đây tương trợ Đại Bằng Hoàng, Phượng Hoàng nhất tộc đến đây tương trợ Đại Bằng Hoàng, Thiếu Phủ Thúc, chúng ta tới, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Tướng Quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan đám người giải quyết Lâm gia thôn sự tình, rốt cục chạy tới, Thú Minh đến đây tương trợ Đại Bằng Hoàng. Một tên đầu đầy cuồng phát thanh niên mở miệng nói ra, bên cạnh còn có Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Xích Hỏa, Hoa Bộ, Khiếu Cổ, Hổ Cụ đám người, bọn hắn lúc đầu cố kỵ Thú Minh cùng nhân tộc quan hệ, không có ý định lập tức ra mặt, nhưng sau khi đi tới nơi này, phát hiện tình thế cùng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn, thế là liền cải biến dự tính ban đầu, trực tiếp đứng dậy, là Đỗ Thiếu Phủ tráng thế, tới cuối cùng, nam nhân bà Âu Dương Sản cũng tới, ngay cả thật lâu chưa từng thấy qua Tử Huyên, Đỗ Tiểu Hoàng, Thanh Loan Tiểu Thanh cũng đều xuất hiện, kinh ngạc nhìn đây hết thảy phát sinh, Du Gia lão hoàng sắc mặt trở nên trắng bệch, giống như lập tức già mấy chục tuổi. Trong lòng hắn, rất tự nhiên bắt đầu sinh ra đại thế đã mất, suy nghĩ. Chương 2537, ta lấy nhân hoàng chi danh, ban thưởng ngươi cả nhà đều là chết. Những cái này đến cường giả, cái nào không phải thánh cảnh trở lên tu vi, đồng thời, như kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nông gia, mặc gia, âm dương gia, thú minh các loại thế lực, thực lực tổng hợp vậy mà đều tại bảy đại gia tộc một cái cấp độ, nhưng mà đáng sợ nhất, vẫn là hoang quốc cả đám, thiên tướng thập bát vệ, hoang quốc trấn quốc thánh sứ, thiên thú điện trấn điện thánh sứ, đổ gia chi nhân, còn có đổ thiếu phủ mấy vị yêu thú cường đại tùy tùng các loại, các phương cộng lại, có chừng hơn 100 vị thánh cảnh cường giả, không thể không nói, cái này thực sự quá tài qua khủng bố, nhiều cường giả như vậy, đều là đại bằng hoàng người, ha ha ha. Nhân tộc được cứu rồi, Du gia tặc tử, hôm nay cả đám đều chấp cánh khó thoát, đại bằng hoàng uy vũ, chấm chấm chấm. Bảy đại gia tộc mấy người vô số bị phong ấn tu vi nhân tộc cường giả, lúc này đều là nhịn không được kích động, nhao nhao hưng phấn kêu to. Du Đoạn Thành là sắc mặt tái xanh, đối với trước mắt tình thế, đáy lòng của hắn có thanh tĩnh nhận biết, hắn Du gia dựa vào đáng kể chuẩn bị cùng xuất kỳ bất ý thủ đoạn, lúc này mới đem bảy đại gia tộc mấy người khống chế lại. Hao tổn tâm cơ mới đưa thánh điện nắm giữ ở trong tay. Lần này, Đỗ Thiếu Phủ bên người những người đó nếu là cùng nhau xuất thủ, nghiền ép hắn Du gia 10 lần đều là đủ đủ. Chẳng lẽ, hôm nay thực sự phải sắp thành lại bại, Du gia lão hoàng răng ngà cắn nát, không có cam lòng. Du gia nhiều năm đại kế, lần này lại bị Đỗ Thiếu Phủ một cái tiểu tạp toái cho hỏng sự tình. Ngập trời hận ý trong nháy mắt tràn đầy, trong khoảnh khắc chiếm cứ Du Đoạn Thành tất cả lý trí. Hai đạo nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng trong ánh mắt, mang theo đáng sợ huyết sắc, mang theo vô tận lệ khí sát ý, ngưng kết thành hai đạo thực chất quang mang, bắn ra mà ra. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ lại không để ý đến những cái này, đem tâm tình kích động thu hồi, hướng bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, âm dương gia, nông gia, mặc gia, phượng hoàng nhất tộc đám người liền ôm quyền, nói, nhận được chư vị đến đây tương trợ, hôm nay làm phiền chư vị xuất thủ, nếu có cần phải ta địa phương, một mực thông báo một tiếng, đại bằng hoàng khách khí. Các phương cũng lần lượt đáp lễ, biểu thị nhất định sẽ dốc sức mà làm. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt trước nhiên đảo qua Du gia đám người. Trong sân tình thế đã hoàn toàn tại bên mình trong khống chế, đảm nhiệm Du gia như thế nào chết cũng không hàng, cũng không khả năng lật ra bao lớn bọt nước. Lão già, ngươi Du gia còn muốn làm sao nhảy nhót, ta muốn là ngươi, liền dứt khoát trực tiếp từ ta đoạn, miễn cho vùng vẫy dãy chết, cũng miễn cho ta ra tay giết ngươi. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy đã trải qua ở vào bạo tẩu ranh giới Du gia lão hoàng, cười lạnh nói, đóng ngoặc vuông, tiểu tạp toái, cho dù là chết, lão phu cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Du Đoạn Thành nộ ý bắn ra, hoàng cung long khí trùng trùng điệp điệp, tất cả đều liễm hồi trong cơ thể của hắn, ngắn ngủi trong nháy mắt, Du gia lão hoàng thân thể giống như biến lớn hơn một vòng, trở nên càng thêm tráng kiện, sắc mặt của hắn cũng chuyển thành ửng hồng một mảnh, phản phất muốn nhỏ ra huyết. Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, hắn có thể nhìn ra, đây là Du gia lão hoàng khí huyết hấp lại biểu hiện, lão già này, là phải liều mạng, liền để ta xem một chút, ngươi nhân tộc này bại hoại, còn có thể như thế nào vùng vẫy dãy chết. Đỗ Thiếu Phủ tất nhiên là không sợ, chân phải giẫm một cái hư không, hoảng sợ kim sắc quang mang từ trong cơ thể nổ xông ra, đem thân ảnh của hắn chôn vùi, trên trời đại nhật quang huy, đều bị quang mang này che giấu đi. Quang mang này một khi xuất hiện, thánh điện bắt đầu gù ù vang lên, ba động ra khí tức khôi hoàng, nguyên bản ám trầm đi xuống kiến trúc phía dưới, giờ phút này quang mang vạn trượng mà lên, vô tận uy áp ở trong thiên địa lan tràn, khiến cho thánh điện giống như là đang sống. Ở đây sinh linh, đều bị cường hãn này uy áp chấn động đến lui lại, ngay cả Du gia lão hoàng dạng này thánh cảnh viên mãn cũng không ngoại lệ. Nhân hoàng ấn, đây là nhân hoàng ấn, nhân tộc cường giả kêu to, một chút thực lực chưa đủ, chính là tại chỗ phủ phục xuống dưới, quỳ bái. Đỗ Thiếu Phủ thân hình bị kim quang bao khỏa, mênh mông hoàng cung long khí tràn ngập, như là thần linh giữa trời, quang mang chói mắt, phàm nhân căn bản không lấy nhìn thẳng, âm vang có lực thanh âm từ trong miệng truyền ra, chấn động bát phương, Du gia họa loạn nhân tộc, mưu toan chiếm đoạt thánh điện, khinh nhờn nhân tộc tiên phong, tội lớn đầy trời, không cho phép có xá. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm sáng sủa, ở trong thiên địa này mỗi một cái góc quanh quẩn, hôm nay, ta lấy nhân hoàng chi danh, ban thưởng ngươi cả nhà đều là chết. Lấy nhân hoàng chi danh, ban thưởng ngươi cả nhà đều là chết. Cái này to lớn thanh âm, mang theo vô thượng hoàng giả uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người tại chỗ tộc chấn động không thôi, trong lòng tràn đầy vẻ kính sợ. Tôn gia chi nhân, bái kiến nhân hoàng. Phong gia chi nhân, bái kiến nhân hoàng. Khương gia chi nhân, bái kiến nhân hoàng. Chấm chấm chấm. Bái kiến nhân hoàng. Bảy đại gia tộc các cường giả lần lượt quỳ gối về sau, bị Du gia bắt đến tất cả mọi người nơi đây tộc cũng đều cam tâm tình nguyện quỳ rạp trên đất, hô nhân hoàng. Trong lúc nhất thời, đều nhịp bái hô thanh âm chấn động vân tiêu, làm cho bầu trời đều rung rẩy. Tại chỗ Hoang Quốc, Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc, Nông gia, Âm Dương gia đám người đều là toàn thân chấn động mạnh một cái, làm cho này cổ khí thế thật lớn chiết phục, nửa ngày nói không ra lời. Tiểu tạp toái, để mạng lại. Du Đoạn Thành phẫn nộ gào thét, thân thể hướng Đỗ Thiếu Phủ điện xạ mà đến, bình bình đạm đạm một chưởng vỗ ra, không có nửa điểm khí cơ phát tiết, giống như một phàm nhân đánh ra một chưởng. Nhưng mà, đối mặt dạng này một chưởng, Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường chút nào. Du gia chi nhân, hết thảy giết không tha. Kim quang bên trong tràn ngập, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn lên tiếng. Cùng lúc đó, nhân hoàng ấn ba động ra to lớn khí tức sôi trào, từng đầu kim long bay lên không, dãy dụa thân rồng khổng lồ, giống như một san sát sơn lĩnh vắt ngang. Trong hư không cuồn cuộn, mạnh mẽ kim long tương hổ quay quanh xen kẽ, phát ra trận trận cao vút long ngâm, hoặc long trảo hoành không, hoặc miệng lớn đại trương, hướng về Du gia lão hoàng bại ép mà đến. Giết! Bên kia trong đám người, Đỗ Đình Hiên gặp Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua đánh, không chút do dự mà hét lớn, tiếp theo trường thương kình thiên mà lên, đầy trời lôi quang cuồn cuộn mà xuống, trực tiếp sát nhập vào Du gia một đám cường giả trong trận doanh, dám cùng ta cha đối đầu, Du gia chi nhân. Cũng quá không tiếc mệnh, tiểu tinh tinh huy quyền mà động, giữa lông mày ấn ký phát ra tia sáng yêu dị, một kích phía dưới, liền đem một tên Du gia cường giả đánh nát, nổ thành đầy trời huyết vụ, liền lão tử huynh đệ nhân hoàng chi vị cũng dám đoạt, thật là của các ngươi sống đủ rồi a. Đỗ tiểu yêu trên khuôn mặt tuấn lãng đều là âm lệ chi khí, cũng là cấp tốc gia nhập vòng chiến, thiên tướng thập bát vệ, theo ta giết. Dạ Phiêu Lăng tóc dài ở trong không tung bay, sát khí bắn ra, 18 đạo bóng người đồng thời thúc đẩy, thẳng hướng trên tòa thánh điện trống không 8 tên Du gia thánh cảnh. Sau đó, Già Lâu Bá Thiên, Lão Thái Thái Già Lâu Ma La, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh mấy người Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc chi nhân đều là động thủ. Thanh Hồ Lão Yêu, Mịch Thiên Hào, Độc Cô Phần Thiên, Đông Phương Thanh một đám người cũng là không cam lòng lạc hậu. Âm Dương gia chi nhân, theo ta giết. Mặc gia chi nhân, theo ta giết. Nông gia chi nhân, theo ta giết. Chương 2538, hết thảy đều kết thúc, 1. Hơn 100 tên thánh cảnh cường giả đồng thời ra, khiến cho trước thánh điện phương trên quảng trường sôi trào lên, đáng sợ phù lục bí văn quét sạch, dao động hào quang rực rỡ, đủ mọi màu sắc, từng kiện thánh khí đung đưa toái hư không, vô tận sát phạt chi khí cuồn cuộn tại mỗi một chỗ trong không gian, bị phong ấn tu vi rất nhiều nhân tộc cường giả, căn bản không còn dám lưu ở nơi đây quan chiến. Nhao nhao cũng như chạy trốn hướng ra phía ngoài chạy tới, nhưng lại không cách nào nhanh hơn được thánh cảnh cường giả đại chiến tán ra uy năng. Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Xích Hỏa, Hổ Cụ đám người thấy vậy, tuần tự ra, lấy nhu lực đem những người này lôi cuốn, đưa đến chỗ xa vô cùng, lúc này mới miễn đi bọn hắn gặp cá trong chậu họa, nhân tộc cùng thú minh ở giữa, lúc đầu có thiên cổ để dành tới thù hận, xem đối phương vì sinh tử đại địch, nhưng bây giờ bởi vì Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, thú minh cường giả trẻ tuổi lại là không thể nhìn những người này ở đây dư âm năng lượng bên trong chết đi. Ở phương xa đứng vững, nhìn lấy thánh điện chỗ kia chiến trường, tất cả nhân tộc đều khuôn mặt co quắp, lại là kích động lại là kinh hãi. Du gia hành động, để cả nhân tộc đều kém chút nhận tai họa ngập đầu, rất nhiều cường giả chết ở Du gia tàn sát phía dưới. Nếu không phải Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện kịp thời, ngay cả bảy đại gia tộc chi nhân đều không lấy trốn được tính mệnh. Lúc này, bọn hắn hận không thể xông vào Du gia trong đội hình, giơ cao kiếm giết địch, chém hết những này nhân tộc u ác tính. Bất quá, bọn họ thần khuyết bị phong ấn, căn bản không trở lên trận, huống chi, cũng hoàn toàn không cần bọn hắn ra. Đỗ Thiếu Phủ những giúp đó, quả thực là hung mãnh phi thường. Du gia thánh cảnh tu vi trở lên chi nhân, bao quát lão hoàng cùng cái kia 8 tên cường giả ở bên trong, cũng chỉ có tầm 10 người, còn lại, cũng đều chỉ là võ vực cảnh cùng võ tôn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ một phương, hơn 100 thánh cảnh cùng nhau tiến lên, chính là lấy thiên về một bên nghiền ép chi thế càng quét mà qua, như là gió thu quét lá vàng. Du gia chi nhân căn bản không lấy chống lại loại này trùng kích, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ngay cả đào mệnh đều làm không được đến, chỉ có thể nghểnh cổ đợi giết, người người trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lấy Dạ Phiêu Lăng vì cái gì thiên tướng thập bát vệ liên, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sát phạt chi khí, đem 8 tên du gia thánh cảnh gắt gao kiềm chế lại, làm cho không cách nào lại đi ngưng tụ ra hoang đồ huyết quái cái này mạnh nhất đoạn. Tiểu tạp toái, nhận lấy cái chết. Phía trên tòa thánh điện, Du Gia lão hoàng tiếng hét phẫn nộ bên trong, một cái không chứa bất luận cái gì khí ba động chưởng, liền đã xuyên phá Đỗ thiếu phủ ngoài thân tầng tầng hoàng cung long khí, dò xét đến trước người hắn. Dạng này một chưởng, thật thà tự nhiên, giống như một cái không có tu vi chi nhân đánh ra, nhưng là Đỗ thiếu phủ lại là có thể cảm giác đạt được, cái kia trong đó, đông lại Du Gia lão hoàng suốt đời tu vi, ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt. Đóng ngoặc vuông, nếu là thật sự bị hắn đánh trúng, dù là bất tử, cũng phải hung hăng thoát bên trên một lớp da. Lão già, ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi, Đỗ thiếu phủ trong miệng vừa nói, nhưng không có ý khinh thường, huyền khí từ bên trong thần khuyết trong nháy mắt khuynh tiết mà ra, gia trì ở trên nhân hoàng ấn, hoàng cung long khí như trời quang mây tạnh, tựa như biển triều cuồn cuộn, từng đầu kim long ở trong sóng lớn xuyên toa, Đỗ thiếu phủ vung ở giữa, kim long gào thét mà ra, hoảng sợ uy áp trấn bại mà xuống, như là thái sơn ngập đầu đồng dạng, hướng phía Du Gia lão hoàng vào đầu ép đi, trấn áp. Đỗ thiếu phủ hét lớn, chưởng hung hăng vỗ xuống, nhân hoàng ấn bên trên, mênh mông khí lưu chuyển khuynh tiết, dần dần ngưng tụ thành một cái phô thiên cái địa to lớn ấn, cùng Du Gia lão hoàng bình thường chưởng va chạm vào nhau, ầm ầm thiên địa kịch chấn, toàn bộ thánh điện đều ở kịch liệt địa đung đưa, ra tiếng vang đinh tai nhức óc, năng lượng đáng sợ quét sạch thiên thượng địa hạ, hư không bị trực tiếp nổ ra một hơi lỗ đen, mãnh liệt xé rách chi lực bắn ra, giống như là muốn đem tất cả đều thôn phệ mà tiến. Phá toái phù lục bí văn bị bay nuốt vào, Du Gia lão hoàng thân thể bị trực tiếp đập vào mặt đất, trong miệng tiêu xuất một ngụm máu tươi, trên mặt ửng hồng chi sắc cũng nhanh chóng rút đi. Lúc trước cái kia hai cái chưởng tiếp xúc trong tích tắc, trong cơ thể hắn hấp lại khí nhận mãnh liệt trùng kích, trong nháy mắt tán loạn. Tiếp theo nội liễm khí trong khoảnh khắc tiết ra, rốt cuộc ngưng tụ không được, đến một lần phía dưới thân thể của hắn nhận lấy cực lớn bị thương. Sao lại thế? Du Gia lão hoàng che ngực, chật vật bò người lên, bất khả tư nghị nhìn lấy vẫn như cũ đứng lặng không trung, tản ra uy thế ngập trời Đỗ thiếu phủ, lão trên mặt có thần sắc kinh hãi. Hắn biết tiểu tử kia rất mạnh, nhưng làm sao có thể mạnh tới mức này, cho dù là hắn ngưng tụ suốt đời tu vi một kích, vậy mà cũng chống đỡ hắn không được. Lão tặc, ngươi có thể đi chết rồi. Như vậy lời nói từ hắn trong miệng nói ra, hắn thân thể bay lên cao cao, cùng nhân hoàng ấn thoát ly mà ra. Đỗ thiếu phủ áo bào màu tím ở trong không phiêu đảng, lôi đình võ mạch phóng thích ra đáng sợ lôi điện quang mang, quát to, nhân hoàng ấn, trấn áp. Theo tiếng quát rơi xuống, nhân hoàng ấn kim quang xông lên trời, đem cái kia vòng giữa trời liệt nhật hào quang đều ép trùng xuống, khí thế trở nên càng thêm hừng hực. Mắt thấy cái kia mang theo không gì sánh kịp khí thế nhân hoàng ấn bại ép mà tới, Du Gia lão hoàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Đỗ thiếu phủ nuốt sống lăng trì, lấy tiêu mối hận trong lòng. Cốt cốt cốt, lão phu hôm nay liền cùng ngươi cái tiểu tạp toái đồng quy vu tận. Liên tiếp ba cái hảo tự từ Du Đoạn Thành trong miệng lóe ra, chợt vẻ già nua thân thể gãy đi mà lên, người còn tại giữa không trung, thân thể của hắn lại là không có tận cùng địa bành trướng lên, nhanh chóng biến thành một cái hình tròn, bay thẳng nhân hoàng ấn mà đến. Thiếu phủ cẩn thận, lão già kia muốn tự bạo. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần thấy vậy, lập tức hô lớn, tất cả mọi người lui, chỗ nào cần nhắc nhở của hắn, Hoang Quốc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Âm Dương gia, Mặc gia mấy người cũng đều một mực chú ý Đỗ thiếu phủ cùng Du Gia lão hoàng đại chiến tình huống. Nhìn thấy dạng này một màn, lúc này nhao nhao thân hình nhanh lùi lại, vứt xuống Dư gia cả đám, trực tiếp hướng trời xa lao đi. Vô số tu vi bị phong ấn nhân tộc cường giả, cũng được sự giúp đỡ của những người này, đi đến rồi chỗ xa vô cùng. Phải biết, cái kia Du Gia lão hoàng thế nhưng là một vị thực sự thánh cảnh viên mãn cường giả, thật muốn bị nó tự bạo uy năng quét trúng, ở đây chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể trốn được tính mệnh. Mọi người ở đây còn tại rút đi ở giữa, chỉ nghe oanh địa một tiếng nổ vang, từ thánh điện phương hướng truyền đến. Ngay sau đó, phản phất toàn bộ thế giới đều vỡ nát đồng dạng, từng vòng gợn sóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng đánh tới, thánh điện xung quanh hơn 10 dặm phạm vi, vạn ngọn núi cùng sụp đổ, ngàn sóng cự rít gào, vô số dãy núi hóa thành bột mịn, vô số sông lớn bị trong nháy mắt sấy khô. Còn tại giữa không trung đám người, dù cho độ đã trải qua rất nhanh, nhưng y nguyên bị năng lượng đáng sợ gợn sóng gợi lên, như là cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, chập trùng lắc lư, bị tùy ý tàn phá chà đạp. Những không bị đó giết chết Du Gia chi nhân, bản đều tu vi hơi yếu, trốn chạy độ căn bản so ra kém cơn bão năng lượng quét sạch độ, đang bị quét trúng trong nháy mắt, thân thể giống như là bị khủng bố dung nham cọ rửa mà qua, huyết nhục nháy mắt bị nóng chảy thành khung xương ở trong dung nham tan rã, cuối cùng ngay cả một cặn bã đều không thể còn lại, thánh cảnh viên mãn tu vi người tự bạo, vô cùng đáng sợ, cùng bá cơn bão năng lượng, như là có thể phá hủy tất cả, cùng một chỗ kéo dài nửa nén hương thời gian, lúc này mới chậm rãi có dấu hiệu tiêu tán. Hoang quốc, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nông gia, mặc gia, phượng hoàng nhất tộc, thú minh cường giả trẻ tuổi, vô số nhân tộc mấy người lúc này mới dám ở viễn không đình trệ hạ thân hình. Chương 2539, hết thảy đều kết thúc. 2. Kinh ngạc nhìn đây hết thảy, người người chưa tỉnh hồn, trong đó, có ít người còn nhận lấy một chút bị thương. Cha, Tiểu Kỳ Lân dùng sức tránh thoát Âu Dương Sảng ôm ấp hoài bão, vung ra bốn vó, trở về phóng đi, vô cùng nóng nảy. Tiểu Lân cẩn thận, Âu Dương Sảng thở nhẹ, nhanh đi theo. Thẳng đến lúc này, đám người còn chưa từng trông thấy Đỗ Thiếu Phủ đi ra. Tỷ phu của ta không có sao chứ? Thất gia Tuấn xoa xoa mồ hôi trên trán, khuôn mặt của Tuấn Lãng bên trên có một tia lo lắng. Ta đi nhìn xem. Thất Dạ Hy Linh lung thân thể khẽ dương, liền hướng thánh điện phương hướng bay đi. Sau đó, Tư Mã Một Hàm, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá mấy người cũng không cam chịu lạc hậu, tuần tự xông ra. Mặc dù bọn hắn biết rõ Đỗ Thiếu Phủ lợi hại, nhưng vẫn là không dám xem thường. Không cần lo lắng, ta không sao. Chính là lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt tự phá diệt trong gió lốc truyền ra. Sau đó, chỉ thấy được cái kia thanh niên áo bào tím đẩy ra đầy trời bụi mù, hiện ra thân ảnh. Tại Du Gia lão hoàng tự bạo thời điểm, Nhân Hoàng ấn bên trên, tuôn ra một cổ lực lượng mạnh mẽ, đem hắn lôi cuốn đến trong thánh điện, lúc này mới chống cự hạ cái kia năng lượng đáng sợ phong bạo. Đám người thấy vậy, cùng nhau địa thở dài ra một hơi, chợt tất cả đều là phủ lên đầy mặt tiếu dung. Cha, Đỗ Tiểu Lân reo hò một tiếng, lập tức nhào tới trong lồng ngực của Đỗ Thiếu Phủ, cái đầu nhỏ có thế kình địa khi hắn trên mặt mài cọ lấy, thân mật vô cùng, chưởng tại Tiểu Kỳ Lân trên người nhẹ khẽ vuốt vuốt. Đỗ Thiếu Phủ giơ lên khuôn mặt tươi cười, đối với Âu Dương Sản cười một tiếng, sau đó hướng mọi người phương hướng đi tới, hỏi, tất cả mọi người vẫn tốt chứ, chúng ta đều không có việc gì. Đỗ Đình Hiên cười nói, chấm chấm chấm, nhân tộc ta nguy, rốt cục yên ổn vượt qua, đóng ngoặc vuông. Ở bên trong một vùng không gian kỳ lạ, một tên lão giả tinh thần quắc thước cười khẽ, hai đạo ánh mắt như là diệu nhật bàn sáng chói sáng tỏ, tiểu tử này, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Ha ha, lão giả tự nói, có cứng cáp kim long hư ảnh, ở xung quanh thân hắn quanh quẩn, lúc này, lão giả trước người không gian, đột nhiên nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, như là gợn sóng nước vậy khuếch tán ra, ngay sau đó, một vị lão phụ nhân từ trong hư không cất bước mà ra, đứng ở trước mặt lão giả, lão giả thấy vậy, cũng không vẻ kinh ngạc, chỉ là cười tủm tỉm nói ra, ngươi đã đến, lão phụ nhân hồi lấy một nụ cười, nói ra, lão gia hỏa, ngươi có phải hay không cũng muốn đi gặp hắn một lần, đương nhiên muốn gặp, tiểu gia hỏa này, quá bất nhất vậy, lão giả tiếp tục nói ra, tuần vui này, là hai ta một thúc đẩy, nhưng hai chúng ta nhưng ở huyên náo hung nhất thời điểm, trốn đi. Hiện tại, tại tiểu tử kia cắm phía dưới, sự tình có kết quả tốt nhất, tự nhiên là muốn ra mặt đi thu cái đuôi. Lão phụ nhân nghe vậy, ha ha cười nói, tiểu tử kia sau khi biết, sợ rằng sẽ trở mặt tại chỗ đi. Lão giả xùy một tiếng, nói, hứ, chúng ta đều là lập tức sẽ xuống mồ người, hay là sợ hắn một cái tiểu độc tử không thành. Lão phụ nhân lắc đầu, sinh lòng cảm khái nói, nếu như không phải tiểu gia hỏa kia, nhân tộc cùng thú minh sự tình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bãi bình đi. Bà ngoại không có trả lời, chỉ là duỗi nhẹ nhàng đem hư không phủi đi mà ra, thân hình vừa chui mà vào, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi gặp gặp hắn đi, muốn đánh phải không, liền tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Chấm chấm chấm. Thánh điện, Du gia lão hoàng tự bạo dư ba đã trải qua hoàn toàn tán đi, rộng lớn bàn bạc thánh điện kiến trúc còn đứng nghiêm, xem như nhân tộc tiên thánh lưu lại chi vật, cũng không vì nhận năng lượng cuồng bạo trùng kích mà tổn thương. Vẫn như cũ dao động tang thương cổ xưa lại khí tức thần bí, chỉ bất quá, trước thánh điện tòa kia quảng trường khổng lồ, đã trải qua trở nên mấp mô, phản phất bị một thần ngưu cày qua đồng dạng, hoàn toàn thay đổi. Lúc này, tất cả mọi người tại trước thánh điện tụ tập, Cơ gia, Tôn gia, Khương gia, Phong gia, Nhâm gia, Diêu gia, Đệ Nhất gia, Liễu gia mấy người nhân tộc cường giả đều là quỳ rạp trên đất, nhìn về phía trong ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ, tất cả đều là vẻ kính sợ. Tại Đỗ Thiếu Phủ bên người, còn đứng một người trung niên, người này, tất cả mọi người tại chỗ tộc đều biết, hắn, chính là đời trước Nhân Hoàng, trước đó là bị Du Gia Lão Hoàng phong ấn tại trong thánh điện. Du Gia Lão Hoàng sau khi chết, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng đem hắn cứu ra, đại bằng hoàng diệt trừ nhân tộc tai họa, thật là nhân tộc may mắn. Ta Cơ gia ngày xưa có nhiều đắc tội, khinh nhận nhân hoàng uy nghiêm, hôm nay ở đây, cam nguyện tiếp nhận đại bằng hoàng trách phạt, tuyệt không nửa câu oán hận. Cơ gia Cơ Thương lão tổ cao giọng nói ra, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ một xá đến cùng, Diêu gia khinh nhận nhân hoàng uy nghiêm, cam chịu trách phạt. Diêu gia lão tổ cũng là nói ra, hai nhà này chi nhân, ở bên trong Tán Thiên Tử Địa, từng ra đối phó Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Hoàng, ý đồ chiếm lấy Phượng Hoàng chân noãn. Lúc đó Đỗ Thiếu Phủ từng quát ra lệnh cho bọn hắn rời đi, nhưng hai nhà gặp bão khởi ý, cùng sinh xung đột. Cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ đánh giết Cơ gia Cơ Chân lão tổ, đem tất cả mọi người chấn nhiếp, cuối cùng mới tính bỏ qua. Mà bây giờ, tại cả nhân tộc thời khắc nguy nan, Đỗ Thiếu Phủ đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, đem Du gia nhiều năm mưu đồ đánh nát, cứu tất cả bị phong ấn nhân tộc cường giả, đồng thời cũng cứu vớt cả nhân tộc. Nó công tích vĩ đại, đủ để ghi vào nhân tộc sử sách, công lưu truyền thiên cổ. Lần này kết quả, đối với Cơ gia, Diêu gia đám người mà nói, bọn họ là đánh đáy lòng thừa nhận Đỗ Thiếu Phủ nhân hoàng chi vị, huống chi, nhân hoàng ấn cũng sớm đã công nhận hắn. Chuyện quá khứ, ta sẽ không lại tính toán. Đỗ Thiếu Phủ cười cười nói, có một số việc là nhất định phải làm, vô luận có cái dạng gì nguyên do, hắn cũng sẽ không đưa người tộc tại không để ý. Hơn nữa, Đỗ Thiếu Phủ biết, mặc dù Cơ gia, Diêu gia mấy người rất nhiều nhân tộc đều có tư tâm, nhưng bọn hắn đối với nhân tộc có tuyệt đối trung thành. Tại Du gia lão hoàng bức bách bọn hắn đầu hàng thời điểm, những người này không có một cái nào quả hồng mềm, dù là đứng trước bỏ mình cũng không nói đến một câu mềm mỏng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bỗng nhiên trở nên xa xăm, giống như là nhìn xuyên mênh mông hư không, nhẹ nhàng nói ra, cổ hoang hung địa bên ngoài kết giới đã trải qua biến mất, nhân tộc cùng thú minh đều lại không bình chướng có thể thủ. Sau đó, phương này tịnh thổ, sợ cũng chạy không thoát ma giáo đưa tới máu và lửa. Bốn phía, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, từ ngoại giới tới đám người trố mắt nhìn nhau một phen, người người sắc mặt khó nhìn lên, nhất là Nông gia, Mặc gia, Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Thả Kỷ gia mấy người trải qua thái cổ trận chiến người, mặt mũi ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn cũng biết, thiên địa đại kiếp sắp nổi, ai đều không thể không đếm xỉa đến. Chương 2540, gừng càng già càng cay, 1. Nghe được Đỗ Thiểu Phủ nói đến ma giáo, cổ hoang hung địa bên trong nhân tộc đều là vểnh tai, cẩn thận lắng nghe. Những người này, đối với thiên địa đại kiếp chuyện, cũng không biết bao nhiêu. Nhưng trước đây không lâu ở Tán Thiên Tử Địa bên trong, rất nhiều người cũng thấy qua ma giáo cửu đại ma hoàng, cũng biết rõ sự đáng sợ của bọn họ. Đồng thời, liên quan tới ma thần, cũng có hơi nghe thấy. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt từ xa phương vừa thu lại mà quay về, nhìn phía dưới vô số nhân tộc, ác liệt vô cùng, cổ hoàng từng đem nhân tộc hy vọng ký thác vào trên người của ta, lúc ấy ta không có đáp ứng, bởi vì ta còn có ta hoang nước, còn có thân nhân của ta và bạn yêu cầu chiếu cố, không thể một mình có thể ở lại chỗ này, nhưng là bây giờ, cổ hoàng vẫn lạc, cổ hoàng hung địa cũng đã cùng ngoại giới hòa làm một thể, nhân hoàng ấn cũng công nhận ta, như vậy. Nhân hoàng chi vị, việc nhân đức không nhường ai, lời nói này vừa ra, toàn trường tất cả tỉnh, Đỗ Thiểu Phủ hai tròng mắt sáng quắc rực rỡ, kế tiếp một phen, nói càng là nói năng có khí phách, bá đạo vô biên, thiên địa đại kiếp buông xuống, ma giáo rục rịch, ma thần lúc nào cũng có thể hoàn toàn khôi phục, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta không có tâm tư tốn tại tranh đấu vô vị thượng. Đối với nhân hoàng chi vị, nếu như có ai dị nghị, dùng quả đấm để nói chuyện, cổ hoang hung địa trong nhân tộc toàn bộ cường giả nghe vậy, đồng thời sửng sốt hồi lâu, sau đó rối rít nằm rạp trên mặt đất, không có một người dám ngẩng đầu nhìn thẳng Đỗ Thiểu Phủ kia lạnh lùng ánh mắt. Tiếp theo, Phong gia gió vạn nhưng mở miệng hô to, chúng ta sẽ làm đi theo nhân hoàng bên cạnh, trái phải, cộng ngự đại kiếp. Nếu có phản bội nhân tộc người, thiên hạ cộng giết, chúng ta sẽ làm đi theo nhân hoàng bên cạnh, trái phải, cộng ngự đại kiếp, tuyệt không nhị tâm. Chúng ta sẽ làm đi theo nhân hoàng bên cạnh, trái phải, cộng ngự đại kiếp, tuyệt không nhị tâm. Toàn bộ nhân tộc đồng loạt mở miệng, thật lớn thanh âm chấn động hư không, truyền rao cửu tiêu, vang dội cổ hoang hung địa trúng mỗi một xó xỉnh. Ngay cả mấy trăm ngàn dặm bên ngoài thú minh vùng, cũng biết tích có thể nghe, có vô số yêu thú làm cho này thanh âm rung động. Nghe này như sơn nhạc nổ đùng vậy âm thanh, Đỗ Thiểu Phủ lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được vô biên tín ngưỡng chi lực hội tụ. Thông qua nhân hoàng ấn, gia trì ở trên người hắn, lại làm cho tu vi của hắn mơ hồ có một ít tinh tiến. Phải biết, hắn đã là thánh cảnh viên mãn tu vi, muốn tiến thêm một bước là bực nào khó khăn. Nhưng bây giờ, Du gia viên này ung thư bị bạc trừ, toàn thể nhân tộc tâm niệm thống nhất, trên dưới một lòng bên dưới, ngưng tụ ra mênh mông nguyện lực, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đỗ Thiểu Phủ có lòng tin, ở thánh điện cái này địa phương, cho dù là ma giáo cửu đại ma hoàng tới đông đủ, hắn cũng không sợ đánh một trận. Đóng ngoặc vuông. Đây là pháp tắc đóng dấu. Đang ở Đỗ Thiểu Phủ cẩn thận cảm thụ vô biên tín ngưỡng chi lực thời điểm, đột nhiên cảm giác trong nguyên thần có một tia sợ hãi. Lúc trước chuyển kiếp thời không, làm chứng thái cổ đánh một trận sau, theo thời gian trường hà chảy xuống, có vô số thần bí cảnh tượng ở trong đầu hắn xuất hiện, huyền diệu mênh mông, bao la đại thiên hết thảy chuyện, giải thích thiên lý tuần hoàn, pháp tắc trật tự, cuối cùng, những cảnh tượng này ngưng tụ thành phức tạp huyền ảo pháp tắc đóng dấu, tại hắn trong nguyên thần để lại không bao giờ xóa nhòa vết tích. Đỗ Thiểu Phủ biết, này pháp tắc đóng dấu, nhất định cũng là có thiên đạo thân Đỗ gia tổ tiên nên làm, chỉ bất quá, bởi vì thực lực của hắn còn xa xa không đủ trình độ tổ tiên cái đó tầng thứ, cho nên hắn căn bản vô pháp theo dõi đến loại này thâm tầng thứ thiên địa pháp lý. Tổ tiên, thiên đạo đến tột cùng là vì vật gì? Đỗ Thiểu Phủ trong miệng lẩm bẩm, tràn đầy vô số nghi ngờ. Tổ tiên trấn áp ma thần lúc từng nói qua, ta là thiên đạo, làm bảo vệ thương sinh. Những lời này để cho Đỗ Thiểu Phủ đến nay nghĩ đến cũng tâm thần phấn chấn. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thiên đạo cùng chúng sinh nguyện lực có quan hệ? Đỗ Thiểu Phủ âm thầm suy đoán, hắn chỉ biết là thiên đạo tự hồ thụ mệnh vu thiên, khống chế thế gian hết thảy pháp, là thương sinh công chủ, chẳng qua là không biết tổ tiên ở thái cổ thời kỳ rốt cuộc là như thế nào làm được. Lúc này nhân tộc nguyện lực hội tụ, khiến cho trong nguyên thần pháp tắc đóng dấu sinh ra sợ hãi, chắc hẳn hai người này đang lúc có tất nhiên liên lạc. Suy nghĩ hồi lâu, Đỗ Thiểu Phủ chỉ cảm thấy thiên đầu vạn tự, không thể nào nói tới, chỉ đành phải hậm hực xóa bỏ. Thật sâu than ra một hơi thở, trong lòng cảm khái, hết thảy các thứ này tất cả đều là hữu với tu vi chưa đủ a. Mọi người tất cả đứng lên đi. Đỗ Thiểu Phủ vẫy tay, một mảnh ánh sáng màu vàng dâng trào mà ra, ra êm ái lực lượng, đem người trong đám vì bảy đại gia tộc trưởng giả thân thể nâng lên. Rất nhiều người đều là trưởng giả, hơn nữa có vài người còn cùng tự có không tầm thường giao tình. Nếu như không tất yếu, Đỗ Thiểu Phủ tuyệt đối sẽ không ở trước mặt những người này bãi phổ. Tạ nhân hoàng. Cơ già nua tổ không người cảm ơn nói, cung kính vô cùng. Qua lại ân oán, vốn là nhà mình có lỗi trước, Đỗ Thiểu Phủ không có xính uy trả thù, đã làm cho hắn rất là làm rung động. Huống chi, Cơ gia cũng coi là nhân tộc tuyệt đỉnh gia tộc, như thế nào đối nhân hoàng bất kính. Đỗ Thiểu Phủ cả người khí cơ thu liễm đi, hướng về phía bảy đại gia tộc người chấp trưởng từng cái ôm quyền nói, chư vị đều là tiền bối, là nhân tộc trụ cột vững vàng, sau này mọi chuyện còn nhiều hơn nhiều dựa vào các vị. Nhân hoàng nhưng có sai khiến, chúng ta chết vạn lần không chối từ. Bích Lạc thành thành chủ Tôn gia Tôn trầm giọng nói như vậy, còn lại mọi người cũng rối rít tỏ thái độ. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu một cái, không khỏi nghiêm túc nói, thiên địa đại kiếp buông xuống, chỉ có chúng sinh đoàn kết nhất trí mới có một đường sinh tồn được hy vọng. Quá trình này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, rất có thể ta còn các ngươi nữa cũng sẽ chết. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo lạnh lùng cùng ngưng trọng, tiếp tục mở miệng, Du gia tàn dư liền làm phiền các vị. Loại thời điểm này, toàn bộ nhân tộc tuyệt không cho phép còn có ai ở sau lưng thọc đao, thậm chí sẽ trở thành ma giáo tay sai. Mấy đại gia tộc người chủ sự trọng trọng gật đầu, tỏ ý biết. Cổ hoang đất giữ không gian bình chướng đã biến mất, thà suy nghĩ giữ được mình, còn không bằng ngưng kết hết thảy lực lượng, cùng ma giáo đấu long trời lỡ đất. Ngoài ra, nhân tộc cùng thú minh đã đấu nhiều năm như vậy, ta hy vọng hết thảy ân oán có thể hóa giải, không muốn lại lẫn nhau tiêu hao từ từ rồi. Đỗ Thiểu Phủ nhìn sâu một cái Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, còn có đang ở Âu Dương thoải mái trong ngực vù vù ngủ say Đỗ Tiểu Lân, nói như vậy, thú minh tất phương thần điểu nhất tộc, hắc ám thiên hổ nhất tộc cũng cùng tự có sâu sắc quan hệ, khiếu thiên yêu sư tử loại tẩu thú một loại, cũng đều phụng Tiểu Kỳ Lân vi tôn, mà chính mình, lại vừa là nhân tộc nhân hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.